Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 266, hãnh diện Lý Nhị. Tiếp theo, một lần vốn là hẳn oanh oanh liệt liệt tảo triều liền quỷ dị như vậy kết thúc. Hơi có chút hổ đầu đuôi rắn ý tứ, tan triều sau, một đám đại thần mang tâm sự riêng ra triều đình, vội vã trở về phủ. Muốn nói một chút tin tức, lo âu nhân có không ít, nhưng là hốt hoảng nhân lại không có, bởi vì dựa theo dĩ vãng, coi như trên triều đình Lý Nhị như thế nào đi nữa thần bí. Hạ triều sau đó, khẳng định sẽ có tin tức truyền tới, bọn họ liền có thể tìm tòi biến cố ung dung bố trí. Chỉ muốn là không phải trong nháy mắt thiên băng địa liệt, chỉ cần bọn họ có hòa hoãn thời gian. Bọn họ liền có thể ứng phó hết thảy, nhưng là những đại thần này không nghĩ tới là, lần này, sự tình khả năng không thuận lợi như vậy. Ha ha ha, hạ triều sau này, Lý Nhị chạy thẳng tới lập chính điện, vừa đi đến cửa miệng, liền không ức chế được trong lòng sảng khoái, cười vang đứng lên, Lý Nhị thật cao hứng, lần này thật là quá hết giận, suy nghĩ một chút tối hôm qua tấu chương. Lý Nhị liền nghĩ đến cái kia mười mấy tuổi sáng quắc thiếu niên lang. Hắn nghĩ tới Đỗ Cấu có thể sẽ có tính toán, lại hoàn toàn không ngờ tới. Đỗ Cấu cho hắn lại là một cái như vậy thiên vui mừng thật lớn. Tối hôm qua, Lý Nhị nhận được tấu chương chung. Đỗ Cấu gần như đem Đỗ Gia Trang 2 tháng tới nay phát sinh tất cả mọi chuyện cũng nói thẳng ra. Bao gồm thú doanh, bí mật xưởng. Y học viện cùng Đỗ Gia Trang thôn dân sự tất cả đều không rõ chi tiết nói một lần. Ngoại trừ hí khúc học viện, cái này Đỗ Cấu coi như nói Lý Nhị cũng sẽ không để ý. Cho nên, Đỗ Cấu cũng nguyện được im lặng phát tài. Lý Nhị từ trong lòng biết được hết thảy sau. Trong nháy mắt kinh hỉ cả người run lên. Loại cảm giác đó tựa như là tiết trời đầu hạ đột nhiên thổi tới một cổ gió mát hơn nữa còn uống một ly ướp lạnh nước suối. Cảm giác kia thật là từ trong ra ngoài sảng khoái. Giấy làm bằng tre trúc chế tạo thành công. Hơn nữa thành phẩm rẻ tiền. Về chất lượng còn, cái này làm cho Lý Nhị kinh hỉ đồng thời. Trong lòng trong nháy mắt nghĩ xong vô số tính toán. Trước từ đối với Đỗ Cấu ôm có một chút lòng tin. Cho nên, làm rất nhiều rồi kế hoạch. Chỉ cần Đỗ Cấu tạo giấy thành công, hắn liền có biện pháp mạnh dạn đánh một chút thế gia kiêu căng phách lối. Mấy ngày nay thế gia ở triều đình thế lực đã chạm đến Lý Nhị nghịch lân. Bất kỳ triều đại, bất kỳ hoàng đế cũng kiêng kỵ nhất thần tử kết bè kết cánh. Mặc dù bây giờ thế gia thế lực cùng hậu thế loại cạnh tranh có chỗ bất đồng, nhưng bản chất đều là giống nhau, không ngoài danh lợi quyền 3 chữ thôi. Thần tử muốn quyền lợi, dùng cái này mưu tư. Hoàng đế muốn khống chế triều đình, tập trung hoàng quyền, kia liền cần triều thần cúi đầu xếp tay. Cho nên, từ trên căn bản mà nói, từ xưa đến nay, siêu thần cùng hoàng đế đều là đối với đứng thẳng, dĩ nhiên, cũng là y tồn lẫn nhau, bằng không thế gia như thế cường thế, vẫn như cũ yêu cầu một cái hoàng đế lên ngôi tới trấn an thiên hạ. Triều đình tranh quyền lực chưa bao giờ mới mẻ, tranh quyền đoạt lợi mới là triều đình, đối với thế gia kiêng kỵ, đã để cho Lý Nhị không thể nhịn được nữa. Cho nên hắn mới thống khoái quyết định đích thân tới Lam Điền. Chính là muốn ngay trước mọi người hiện ra một lớp bắp thịt. Chấn nhiếp thế lực khác đồng thời. Cũng để cho Sơn Đông thế gia hoàn toàn từ bỏ chống lại. Đối với thế gia, bình thường Lý Nhị mặc dù cũng rất kiêng kỵ cùng khó chịu. Nhưng là hắn vẫn không có chạm tới thế gia ranh giới cuối cùng. Cho nên thế gia vẫn luôn ở ẩn núp. Từ đầu đến cuối không để cho Lý Nhị thấy quá đại uy hiếp. Trên thực tế, cuối cùng trinh quan một buổi sáng, thế gia cũng một mực ở ẩn núp, không có gì vén lên quá sóng lớn. Nếu không theo Lý Nhị tính tình, đã sớm hạ thủ, lần này Đỗ Cấu tạo giấy coi như là một phần dẫn, mà Hắc Vệ Truyện coi như là chạm tới thế gia nghịch lân. Hơn nữa lão Đỗ cần phải lên phục, Đỗ gia lại công khai làm phản Sơn Đông, khiến cho Sơn Đông thế gia nhiều lần kế hoạch sinh non, còn tổn thất nặng nề, lúc này mới khiến cho Sơn Đông thế gia liều lĩnh hiện ra thực lực. Nhưng cùng lúc, cũng hoàn toàn khơi dậy Lý Nhị át chế thế gia quyết tâm. Cũng vì vậy, để cho Đỗ Cấu ở trong lòng Lý Nhị địa vị lần nữa tăng lên một nấc thang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.